Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 166, đánh tiểu nhân. Tới lớn, ba, ở đâu, nhiều cái tặc, ngươi còn tha cho chúng ta lại không tha cho ngươi. Quá giận dữ, chợt quát một tiếng tay run một cái, hỗn độn chung xuất hiện ở trong tay hắn. Dựa theo Phương Minh liền vung mạnh một hồi, chỉ là hắn như thế nào tiếp hỗn độn chung, hỗn độn chung đều không có bất kỳ phản ứng. Phương Minh cười nói, quá ba, người vùng người cái kia phá chuông chuông làm cái gì? Gì, ta đây hỗn độn chung rốt cuộc là tình huống gì? Làm sao bất linh quang? Thái Nhất cũng là buồn bực, hướng về phía Phương Minh lại là một hồi mạnh mẽ thải. Chỉ là hỗn độn chung vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Phương Minh ha ha cười nói, Thái Nhất, ta liền nói ngươi cái này phá chuông phá hủy nha, ngươi dùng cái gì di chuyển? Đế Tuấn nhíu chặt mi, tiến lên ngăn lại Thái Nhất, nói, hiền đệ, người này rất quỷ dị, cho nên ngay cả hỗn độn chung cũng không làm gì được người này. Chúng ta vẫn là, ai nha, đại ca. Ta hôm nay cần phải cạnh tranh cái này nhất khẩu ác khí. Thái Nhất giận dữ, cầm lấy hỗn độn chung liền hướng Phương Minh ném tới. Cái này hỗn độn chung chính là khai thiên tam bảo một trong. Lay động hỗn độn chung, 15 biết sản sinh âm ba, cùng luân phiên dị tượng công kích. Nhưng nếu là dùng để đập người, cũng là tương đối mạnh mẽ. Hỗn độn chung gào thét đập về phía Phương Minh. Cẩn thận, Thường Hy cùng Hy Hòa kinh hô thành tiếng. Phương Minh tự tay, vững vàng nâng hỗn độn chung, cười híp mắt nhìn Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người. Cười nói, thế nào, ta nói ngươi cái này chuông phá hủy a. Hiện tại xem ra, không chỉ có phá hủy, nhưng lại lạ mắt, nhận lầm ngươi, ta hỗn độn chung. Thái Nhất sao nói? Cái này hỗn độn chung nhưng là khai thiên tam bảo một trong. Uy lực cực lớn, Đế Tuấn cùng Thái Nhất tu luyện đế hoàng chi đạo. Phải dùng tới bảo này. Mắt thấy hỗn độn chung bị Phương Minh cầm. Không chỉ có Thái Nhất nóng nảy, liền Đế Tuấn cũng gấp. Đế Tuấn cất bước tiến lên, quát to, tiền bối, cũng xin trả hỗn độn chung. Phương Minh cười mị nhìn Đế Tuấn cùng Thái Nhất người, cười nói, bảo bối này nếu nhận thức ta, vậy nó tự nhiên là ta, các ngươi hay là đi thôi. Đế Tuấn giận dữ, tay run một cái, Hà Đồ Lạc Thư xuất hiện ở trong tay hắn. Hà Đồ phô khai, Sơn Hà Đại Xuyên mở ra, từng đạo thiên hà gào thét hướng Phương Minh, Lạc Thư cùng nhau, tích, linh lợi xoay tròn. Từng ngọn núi lớn gào thét xuống, dựa theo Phương Minh liền đẩy xuống. Thường Hy cùng Hy Hòa hai nữ chứng kiến lần này tràng cảnh, sợ đến mặt cười đại biến. Phương Minh vẫn như cũ khí định thần nhàn, co ngón tay bắn liền, lưỡng đạo lưu quang đánh vào Hà Đồ Lạc Thư bên trên. Hà Đồ Lạc Thư một hồi gào thét, dị tượng tiêu thất, thiên hà tán loạn, núi lớn nghiền nát. Hai kiện pháp bảo liền muốn bay trở về Đế Tuấn trong tay. Phương Minh khoa tay khẽ vẫy, mạc đại pháp lực phô khai, giống như hai bàn tay to, trực tiếp đem Hà Đồ Lạc Thư cho mạnh mẽ kéo lại. Ta Hà Đồ Lạc Thư, Đế Tuấn khẩn trương, kinh hô, yêu mới nhất, ta không thích đọc sách, bất quá ngươi nếu cho ta, ta đây liền nhận. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người giận dữ, thân hình run lên, hóa thành hai tam túc kim ô, quanh thân đốt có thể thái dương chân hỏa, liền hướng Phương Minh gào thét vọt tới, thực sự là không biết sống chết, bằng không các người nhận Phong Nhi vì cô, hôm nay liền chém giết các người cái này hai không biết sống chết chim nhỏ. Phương Minh nói thầm một tiếng, đem hỗn độn chung vung lên. Gian kia, một viên tinh thần do đó hàng, núi đồi Hoàng Hà đột ngột từ mặt đất mọc lên, cỏ mộc tinh linh chạy vội, hàng vạn hàng nghìn dị tượng động liên tục, gào thét đánh lên hai tam túc kim ô. Nhất thời hai tam túc kim ô bị đập liền cút mang lật, rơi ra Thái Âm Tinh. Thái Âm Tinh bên trên truyền đến Phương Minh thanh âm: hỗn độn trùng cũng không phải là ngươi vậy dùng, cút đi. Thái Nhất liên tục ho ra máu, thần huyết rơi nhân gian, hóa thành đầy trời biển lửa, cả giận nói: ta liều mạng với ngươi. Nói liền lại muốn xông về Thái Âm Tinh tìm Phương Minh liều mạng. Đế Tuấn vội vàng ngăn lại Quá Ba, vội la lên: hiền đệ cát không thể xung động, người nọ thực lực thâm bất khả chắc, hai người chúng ta căn bản không phải đối thủ. Quá mặc dù hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng không thừa nhận cũng không được, bọn họ đích xác không phải Phương Minh đối thủ. Cả giận nói: cũng kỳ quái, hỗn độn chung vì sao mất linh? Đế Tuấn cau mày nói: lúc này nhắc tới cũng kỳ, bất quá hỗn độn chung cùng Hà Đồ Lạc Thư can hệ trọng đại, chúng ta phải muốn đòi lại. Như vậy đi, chúng ta trở về tìm cô, làm cho cô cho chúng ta xuất đầu. Tốt, nhất định phải làm cho cô diệt sát cái kia tư, lại có thể giải khai mối hận trong lòng của ta. Thái Nhất nghiến răng nghiến lợi, cổ họng ngon ngọt, lại nhẫn không ra phun ra vài hớp thần huyết. Thần huyết vương xuống phàm, gây nên nhiều lần dị tượng. Trên bầu trời có một con diều hâu xoay quanh, đang theo dõi phía dưới ăn cỏ một con thỏ. Ưng Ngãn Như Huy hót ba tiếng, liền lao xuống hướng con thỏ kia. Đúng lúc này, dị biến đột nhiên mà sống. Quá hai thần huyết rơi đến cái kia thỏ trên người. Thỏ nguyên bản khiết bạch vô hạ da lông nhất thời trở nên hỏa hồng, quanh thân giấy lên lửa lớn rừng rực, thân thể liên tục tăng lên, lớn lên nhất tôn to lớn thỏ thần ma. Con kia diều hâu lao xuống, chứng kiến tình cảnh này, lại càng hoảng sợ, luân phiên đập cánh, ngừng thân hình. Đúng lúc này, biến dị thỏ ngẩng đầu, há to miệng rộng, phun ra một đạo hỏa trụ, đem lão kia ngược là lạ liền cặn bã, không còn sót lại một chút cặn. Lần này dị tượng, Đế Tuấn cùng Thái Nhất cũng không biết. Hai người bọn họ đi Thái Âm Tinh cầu hôn, nhưng không nghĩ tiền mất tật mang. Cái này hôn không có nói thành, ngược lại chiết hỗn độn chung cùng Hà Đồ Lạc Thư những thứ này trọng bào. Có thể nói là thiệt thòi lớn. Hai người trở về Thái Dương Tinh, đem lần này tình cảnh nấu cáo Phượng Tổ. Phượng Tổ giận dữ, lập tức liền dẫn Đế Tuấn cùng Thái Nhất hướng Thái Dương Tinh đi. Lại nguyên lai là gió tổ ở Thái Dương Tinh bên trên chữa thương. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hóa hình sau đó, liền nhận gió tổ vì cô. Bọn họ đều là ngư nha, chỉ không để ý gió tổ là Phượng Hoàng, mà Đế Tuấn cùng Thái Nhất là tam túc kim ô mà thôi. Phượng Tổ mang theo Đế Tuấn cùng Thái Nhất đi tới Thái Âm Tinh bên trên. Thái Nhất ỷ vào 787 có gió tổ chỗ dựa, xách thâu ngón tay quảng hàn cung, chửi lên, nói: vì cái kia Tạc Đoạn, mau mau lăn ra đây nhận lấy cái chết. Tạc Đoạn, chúng ta tới tìm lại mặt mũi tới. Thức thời liền giao ra hỗn độn chung cùng Hà Đồ Lạc Thư, chúng ta còn có thể tha các ngươi một mạng. Đế Tuấn cũng cả giận nói. Quảng Hàn cung bên trong đi ra một thanh niên, thanh niên kia có chút quần áo xốc xếch, hiển nhiên mới vừa rồi không có làm chuyện gì tốt, chuyện tốt bị người quấy rối. Phương Minh tự nhiên không cao hứng, nộ ảnh Đế Tuấn đám người, đang muốn chửi ầm lên, lại thấy được gió tổ, không khỏi sửng sốt, đứng ở nơi đó cười ngây ngô đứng lên. Đế Tuấn cùng Thái Nhất chứng kiến Phương Minh quần áo xốc xếch, gương mặt phi hà, trong lòng liền ha ha một cái, nói thầm một tiếng phá hủy. Bọn họ nữ thần Hy cùng Hy Hòa sợ là bị đầu này hắc chư cho lăn. Nghĩ đến chỗ này, hai người liền giận không chỗ phát tiết, đều sắp tức giận nổ. Thái Nhất tay chỉ Phương Minh, nhìn về phía Phượng Tổ, lớn tiếng nói: cô, chính là chỗ này tặc tư cướp chúng ta bảo bối, còn cô làm chủ cho chúng ta. Cô à, người này không biết xấu hổ, mới vừa rồi còn dập tắt Thái Âm Tinh, lại tranh đoạt chúng ta pháp bảo, cũng xin cô xuất thủ, diệt sát cái này tạc đoạn, cho chúng ta đoạt lại pháp bảo a. Đế Tuấn vừa nghĩ tới Hy Hòa cùng Kết Hy bị Phương Minh đầu này hắc chư cho lăn, liền tức giận đến nghiến răng, cũng hướng Phượng Tổ chắp tay nói: PS, cầu đính duyệt, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.